Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, Tóc Trắng Trưởng Lão. Thảo Vân Đại Sư, đây thực sự là chính ta cảm ngộ. Chu Ân Lâm mở miệng, Chu Trưởng Lão, ngươi có biết, cái này loại thứ 6 thảo mộc biến hóa chỉ sợ chỉ ít cần mấy trăm loại thảo mộc biến hóa thôi diễn, mới có thể sinh ra. Có thể cảm ngộ ra cái này ngũ quỷ huyền linh thảo loại thứ 6 thảo mộc biến hóa người. Quen thuộc thảo mộc biến hóa chỉ sợ đã tại trăm vạn loại trở lên. Đã là cùng lão phu khó phân trên dưới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thảo mộc tạo nghệ có thể cùng lão phu một trận đấu sao? Thảo Vân Đại Sư nhìn về phía Chu Ân Lâm mở miệng. Thân vì đan đạo tu giả, hắn đối với đan đạo si mê sớm đã vượt qua bình thường người phạm vi hiểu biết. Hôm nay ngũ quỷ huyền linh thảo loại thứ 6 thảo mộc biến hóa, gây nên Thảo Vân Đại Sư cự rất hứng thú. Hắn bây giờ nghĩ, chính là tìm được người này, cùng nghiên cứu thảo luận đan đạo. Trong lòng mọi người chấn động, biết rõ thảo mộc biến hóa, trăm vạn loại trở lên. Cái này là nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ là Kim Mộc Thánh Phong mấy cái khác đan đạo đại sư? Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Ân Lâm sắc mặt khó coi, hiểu rõ chính mình nhất định phải nói thật, cuối cùng mở miệng, Thảo Vân Đại Sư, thực không dám giấu giếm, là như vậy, ngày đó, chấm ngoặc kép, lập tức, hắn liền đem cùng Cổ Phong phía trước gặp gỡ sự tình, kể lại một phen, Tóc Trắng Trưởng Lão, ta toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc Trưởng Lão, một nửa trở lên đều là tóc trắng. Ngươi cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn danh tự? Thảo Vân Đại Sư mở miệng. Thảo Vân Đại Sư, ta thật không biết. Lúc ấy ta nhất thời sơ sẩy, quên mất hỏi thăm hắn danh tự. Hắn dung mạo phổ thông, cũng không có gì đặc biệt, duy nhất chính là tóc trắng. Đồng thời hắn là một tên trong tộc chấp sự trưởng lão. Chu Ân Lâm nhớ tới phía trước Cổ Phong một mực xưng hô hắn là sư huynh. Lập tức mở miệng, người này đan đạo trình độ độ cao, nhưng vẫn là một cái bình thường chấp sự trưởng lão. Hiển nhiên là một tên điệu thấp đan sư. Kỳ chân chính đan đạo trình độ, chỉ ít chắc cũng là lục giai. Trong tộc có nhân vật này, là ta tộc việc may. Thảo Vân Đại Sư, lại là không khỏi cảm thán mở miệng. Đám người cũng là nhao nhao cảm thán. Cho tới nay, bất kể là cái gì thế lực, cái gì tông môn, Hoàng Kim Thánh Tộc cũng không ngoại lệ. Trong đó đều sẽ có một chút cực kỳ điệu thấp tu giả. Rất nhiều người tu vi cũng đã không cạn, đan đạo cũng đã sâu đậm, nhưng lại không nguyện ý triển lộ. Lần này, cũng là ngoài ý muốn phía dưới, mới bị đại gia phát hiện. Trong tộc còn ẩn tàng cái này một cái hình dáng đan đạo đại sư. Chu Ân Lâm cũng là choáng choáng. Chính mình vận khí làm sao tốt như vậy, tùy tiện gặp được cá nhân, lại còn là một cái ẩn tàng đan đạo đại sư. Thảo Vân Đại Sư trịnh trọng nói, ngươi như nhìn thấy người này, nhanh chóng báo cho lão phu. Lão phu muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận đan đạo. Người này, lão phu muốn kết giao một phen. Là, Thảo Vân Đại Sư, Chu Ân Lâm tức khắc gật đầu. Thảo Vân Đại Sư là thân phận gì? Trong tộc bài danh 10 vị trí đầu đan đạo đại sư. Tại Kim Mộc Thánh Phong xếp ở vị trí thứ 4. Như vậy thân phận địa vị, muốn cùng người này kết giao. Đại gia trong lòng đối với cái này tóc trắng thân phận trưởng lão, càng hiếu kỳ hơn lên. Trong lúc nhất thời, tin tức tản ra, mọi người đối với cái này tóc trắng trưởng lão, đều là bắt đầu tìm kiếm. Mà cũng liền tại đại gia tìm kiếm thời khắc, lại là phát sinh một kiện đại sự. Thảo Vân Đại Sư luyện chế thành công một loại lục giai đan dược. Đây là một loại cực kỳ khó có thể luyện chế đan dược. Thảo Vân Đại Sư sở dĩ có thể luyện chế thành công, hắn thẳng thắn, là bởi vì cái kia tăng cường dược tính thảo dược chất lỏng. Hắn biểu đạt đối với tóc trắng trưởng lão vô cùng lòng cảm kích, cũng đã tuyên bố 30 vạn tiên thạch treo giải thưởng. Hắn phải ngay mặt cảm tạ cái kia tóc trắng trưởng lão. Đối với mình đã gây nên một trận bạo động, Cổ Phong hoàn toàn không biết. Giờ khắc này, sáng sớm ánh nắng từ nhà gỗ nhỏ cửa sổ chiếu bắn vào, chiếu vào Cổ Phong trên mặt. Vù, theo một thanh vù vù phát ra. Một trận đan hương chính là từ cổ phong trước mặt trong lò luyện đan truyền ra. Mở ra đan lô cái nắp, một mai kim sắc đan dược, chính là bay ra, chính là kim tán bồi nguyên đan. Rốt cục thành, cổ phong hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt, trong nháy mắt tràn đầy vui mừng. Luyện chế một đêm, luyện hỏng trọn vẹn 36 lô đan dược, rốt cục luyện chế thành công một lần. Đồng thời, lần này, cổ phong cũng đã nắm giữ yếu lĩnh, tiếp xuống lại luyện chế liền dễ dàng nhiều. Không nói hai lời, cổ phong tức khắc đem cái này mai kim tán bồi nguyên đan trực tiếp nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, kinh khủng dược lực chính là khuếch tán ra, bắt đầu tu hành. Cổ phong trong mắt tinh mang lấp lánh, tức khắc bắt đầu tu hành. Đảo mắt ở giữa, một ngày thời gian trôi qua. Cái kia tóc trắng trưởng lão sự tình tại Kim Mộc Thánh Phong, thậm chí đã tại trong tộc truyền ra, đại gia nhao nhao tìm kiếm. Thế nhưng trong tộc trưởng lão phần đông, muốn nhất thời nửa khác tìm được cái này tóc trắng trưởng lão, vẫn có chút ít phí sức. Ngay tại lúc đó, bảo các nơi này phát sinh một chút thú vị sự tình. Ngô trưởng lão, chúng ta cũng coi là có chút giao tình, khẩn cầu đem cái này bí phương nói cho ta biết đi. Một tên trên đầu chỉ có thưa thớt vài cọng tóc lão giả, một mặt khẩn cầu tâm ý mà nhìn xem Ngô trưởng lão. Giờ phút này, Ngô trưởng lão trên đầu tóc mọc đầy, hắn khắp khuôn mặt là ý cười. Ngô trưởng lão, chúng ta cũng coi là huynh đệ, ta nguyện tốn 100 vạn tiên thạch mua ngươi cái này bí phương. Như thế nào? Lại là một tên tóc như cỏ dại, lại cực kỳ thưa thớt lão giả. Đối với Ngô trưởng lão mở miệng, Ngô trưởng lão, ngươi làm như thế, liền không trượng nghĩa, mọi người cùng nhau đầu chọc nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ uy phong, tỏa sáng thanh xuân, lão phu còn để trần đây, không sợ ngươi chê cười. Bởi vì không có tóc, trong nhà của ta thị thiếp, cùng ta cùng phòng thời điểm, đều ghét bỏ ta. Một tên quang đầu trưởng lão trên mặt mang theo khẩn cầu tâm ý. Đúng vậy a, Ngô trưởng lão, giúp đỡ chút đi, cái này bí phương, bán cho chúng ta đi. Ngô trưởng lão, ngoặc kép, xung quanh, vây quanh 10 cái lão đầu tử, mỗi một cá nhân đều là tóc thưa thớt, hoặc là dứt khoát không có tóc. Mọi người nhìn Ngô trưởng lão, trong mắt vẻ hâm mộ, đạt đến cực hạn. Ngô Phát giờ phút này cực kỳ đắc ý. Tại hôm qua, hắn còn cùng trước mắt những lão gia hỏa này một dạng, mà bây giờ, mình là người người hâm mộ. Hai ngày này, trong tộc một chút nữ trưởng lão nhìn về phía chính mình ánh mắt đều là có chút không giống. Thậm chí mấy cái nữ trưởng lão có lấy lòng tâm ý. Cái này khiến Ngô Phát càng là xuân phong đắc ý. Trong lòng hắn, đối với cổ phong, thật sự cảm kích cực kỳ. Mà cổ phong, đặc biệt nhấn mạnh nói cho hắn, nhường hắn không muốn đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Hắn đương nhiên không thể nói ra cổ phong thân phận. Lập tức, Ngô Phát mở miệng, chư vị, không phải ta không nói cho các ngươi biết. Chẳng qua là cái này bí phương Ngô mỗ cũng không biết đạo. Tại hôm qua, một tên thân mang đấu bổng màu đen tu giả đến bảo các bán đan dược. Khi nghe nói cái này đan dược có sinh sôi công hiệu về sau, lão phu liền chính mình mua xuống. Không nghĩ tới thật tốt dùng. Đan dược, đại gia nghe xong, đều là ánh mắt biến hóa. Cũng tại lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, Ngô Phát, như lời ngươi nói, đều là thật. Đám người chỉ thấy một tên lão giả đầu trọc đi tới. Lão giả này trên đầu không có một sợi tóc, càng thêm đặc biệt là hắn đầu trọc bên trên còn mang theo từng đợt thanh sắc vằn, thoạt nhìn tựa như độc ban, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.